Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 857, ra cá nhám. Lập tức, Mạnh Tử Đào tìm tới một cái tạm thời vẫn tính an toàn góc. Kéo lên xui xẻo Quân Khải Thanh đến cái kia góc tránh né bắn nhau. Lão đệ, ta có thể hay không chết à? Quân Khải Thanh tay bưng tràn đầy máu tê bắp đùi. Thanh âm nói chuyện đều có chút run. Đều sinh sống ở hòa bình niên đại. Đụng tới bắn nhau đồng thời chính mình còn bị thương. Biểu hiện có thể so sánh Quân Khải Thanh tốt nên cũng không mấy cái. Mạnh Tử Đào vừa quan sát bốn phía tình huống. Một bên an ủi hắn nói. Đừng sợ, ngươi chỉ là trên đùi trúng một phát đạn. Vấn đề không lớn. Quân Khải Thanh nhìn thấy huyết từ ngón tay của chính mình khe hở ra bên ngoài. Mạo, sắc mặt lại trắng xám mấy phần. Nhưng là này huyết vẫn ở lưu a. Ta gặp bởi vì dòng máu quang mà chết đi. Đừng nóng vội, ta giúp ngươi cầm máu. Mạnh Tử Đào lấy ra ngân châm, cho Quân Khải Thanh cầm máu. Nhìn thấy bắp đùi mình ở Mạnh Tử Đào thần kỳ thủ pháp châm cứu dưới. Chậm rãi ngừng lại huyết. Hơn nữa cũng không như vậy đau đớn. Quân Khải Thanh cũng bình tĩnh một điểm. Bất quá nghĩ đến chính mình chịu bực này tai bay vạ gió. Hắn vẫn là không nhịn được mắng lên. Này CMN đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Đang yên đang lành làm sao sẽ phát sinh bắn nhau? Nói nhỏ thôi. Đừng làm cho người phát hiện ra. Mạnh Tử Đào nhắc nhở một câu. Tiếp theo quan sát một chút trong đại sảnh tình hình trận chiến. Chỉ thấy trong đại sảnh chính đang giao hòa có người hai phe. Một phương là chủ sự bên này bảo an. Trong tay bọn họ đều cầm súng lục hướng cố nhân xạ kích. Mạnh Tử Đào mắt sắc. Có thể thấy được bọn họ sử dụng súng lục rõ ràng là nước ngoài buôn lậu tiến vào loại. Còn bên kia trang điểm. Mạnh Tử Đào cũng không thể quen thuộc hơn được. Rõ ràng chính là Tầm Linh vệ đội hành động thành viên. Đám người kia tại sao lại ra tới quấy rối? Mạnh Tử Đào cũng không khỏi thầm mắng một câu. Nói đến, lúc trước bởi Tầm Linh vệ đội hành động sử dụng mạnh mẽ hỏa lực. Động tĩnh náo động đến quá lớn. Làm cho mặt trên tức giận. Tổ chức tinh binh cường tướng bắt lấy Tầm Linh vệ thành viên. Từ khi hành động vừa bắt đầu. Tầm Linh vệ thành viên không phải là bị trảo, liền mai danh ẩn tích. Mạnh Tử Đào vẫn luôn không nghe nói bọn họ có cái gì đại hành động. Không nghĩ tới hôm nay nhóm người này lại xuất hiện không nói. Lại làm cái này cảnh tượng hoành tráng. Tuy nói không có xem lần trước như vậy sử dụng tính sát thương đặc biệt to lớn vũ khí. Nhưng hiện tại loại tình cảnh này cũng đã đột phá điểm mấu chốt. Lẽ nào liền không sợ lại tới nữa rồi một lần đại can quét sao? Mặt khác, những này bảo an tại sao có thể có nhiều cây súng lục? Hiển nhiên cũng không phải cái gì thủ pháp lương dân. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, bọn họ cũng chỉ là chó cắn chó mà thôi. Nhưng ngàn vạn lần không nên đem vô tội quần chúng cũng liên lụy trong đó a. Tầm Linh vệ đội hành động rõ ràng hỏa lực càng mạnh mẽ hơn. Áp chế bảo an này mới rất khó có sức lực chống đỡ lại. Có điều đội hành động phòng trừng cũng không tâm tư đem bảo an tất cả đều tiêu diệt. Một bên xạ kích, một bên đang hướng ra bên ngoài diện rời đi. Ngăn cản, cản bọn họ lại, đừng làm cho bọn họ chạy. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được một cái cuồng loạn thanh âm vang lên. Mạnh Tử Đào theo âm thanh nhìn sang. Phát hiện âm thanh khởi nguồn là cái da rẻ ngăm đen. Xem ra đều có chút như là người châu Phi nam tử. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn xem qua thiết bị bức ảnh. Biết vị này chính là hắn muốn tìm thiết bị. Lúc này, thiết bị một tay cầm một cây súng lục. Quay về đội hành động người xạ kích. Mãi đến tận bắn hết một cái băng đạn viên đạn. Lúc này mới dừng lại đổi đạn dược. Dường như chí sinh tử với không để ý. Lẽ nào hắn có thứ gì trọng yếu? Bị Tầm Linh vệ bắt được. Mạnh Tử Đào không khỏi như vậy suy đoán lên. Nếu như đúng là nếu như vậy. Hắn vẫn đúng là muốn cùng Tầm Linh vệ người gặp gỡ một lần. Tầm Linh vệ không tiếc bại lộ muốn bắt được đồ vật. Khẳng định không bình thường. Tuy rằng trong tay không có súng ống. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có niềm tin tương đối ngăn lại Tầm Linh vệ người. nhưng như thế làm thực sự quá mức nguy hiểm. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mình còn có quá nhiều lo lắng. Hơn nữa, sắp thành nhà, không thể lại mạo hiểm như vậy. Cũng may, đại quân ở trang viên ngoại vi tuần tra, hắn lẽ ra có thể có biện pháp chặn lại. Liền, Mạnh Tử Đào lúc này thông báo đại quân, làm một phen bàn giao, để hắn đang bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Thu được tầm linh vệ vừa được đồ vật, tầm linh vệ một phương đến cùng hỏa lực mạnh mẽ hơn nhiều. Thiết bị tuy rằng cuồng loạn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản tầm linh vệ rời đi. Vật mã, các ngươi này quần thùng cơm, bình thường cho các ngươi sành ăn, dùng giá cao nuôi ngươi môn, lúc mấu chốt chẳng có tác dụng gì có. Ta các ngươi phải đám rác rưởi này làm gì? Mạnh mẽ mắng một trận, cũng không giống nhau, không chờ những người khác phản ứng. Hắn xoay người liền từ nơi không xa một cái cửa đi rồi. Mạnh Tử Đào trầm tư nửa ngày, hắn cùng quân Khải Thanh giao cho vài câu, ngay lập tức sẽ hướng cái kia môn vọt tới. Đi tới cửa thời điểm, hắn bị đứng ở cửa bảo an ngăn cản. Ngươi là ai? Nơi này không thể đi. Tại sao ta liền không thể đi? Không có tại sao, không thể đi liền không thể đi. Thiết ca, Mạnh Tử Đào hướng về sau cửa phương hướng hô một tiếng. Bảo an cũng quay đầu đi, lại phát hiện căn bản không có nửa bóng người. Ngươi, bảo an thầm nghĩ không đúng, nhưng chưa kịp hắn quay đầu, sau gáy liền bị Mạnh Tử Đào vỗ một trường, hôn mê bất tỉnh. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào nắm quá bảo an súng trong tay, hướng thiết bị phương hướng ly khai đuổi tới. Mạnh Tử Đào quá mức trắng trợn, một ít bảo an cũng thấy cảnh này, liền vội vàng đuổi theo. Mạnh Tử Đào tốc độ quả thực không phải người. Tuy rằng thiết bị chạy trốn tốc độ đã rất nhanh, một lát sau vẫn bị Mạnh Tử Đào cho đuổi theo. Thiết bị, lúc này xem ngươi chạy đàng nào. Mạnh Tử Đào hét lớn một tiếng, mục đích nhưng là vì để cho thiết bị dừng bước lại. Ngoặc kép chấm than, thiết bị căn bản mặc kệ, hướng Mạnh Tử Đào phương hướng bắn một phát, bước chân căn bản không có ngừng lại. Mạnh Tử Đào nổi nóng, vốn là hắn chi vì lẽ đó không cần thương đem thiết bị bức ngừng, chỉ là vì từ thiết bị trong miệng được một ít tin tức. Không nghĩ tới thiết bị người này cũng thật là điếc không sợ súng. Nếu như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp quay về thiết bị nã một phát súng. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, một thương này hẳn là không có sơ hở nào. Lại không nghĩ rằng thiết bị vừa vặn chạy đến nơi khúc quanh, một súng đánh vào trên vách tường, thiết bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, suýt chút nữa không đem đi đái cho dọa đi ra. Nếu không là vừa vặn là chỗ rẽ, một thương này khẳng định đánh vào bắp đùi của hắn lên. Kinh nghiệm phong phú thiết bị biết, Mạnh Tử Đào khẳng định không phải tùy tiện đến một súng. Đối mặt như vậy tay súng thần, ngoại trừ mau chóng chạy trốn, lưu lại chỉ có thể bị tóm hoặc là chờ chết. Nghĩ tới đây, thiết bị bước chân đều nhanh thêm mấy phần, hung hăng địa hướng về tiếp ứng xe của hắn chạy đi. Đang chạy trốn trong quá trình, hắn còn tận lực đem bên người đồ vật nện trên mặt đất, cũng để gặp phải bảo an chặn lại Mạnh Tử Đào, lấy lùi lại Mạnh Tử Đào tốc độ. Còn những người an ninh này cuối cùng kết cục là chết hay sống, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tình. Chỉ là, thiết bị không biết chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói vốn là phí công. Khoảng cách giữa hai người cũng ở lấy dây vì là kế không ngừng rút ngắn. Gần rồi, gần rồi. Thiết bị chạy thở hồng hộc, mắt thấy cửa lớn đã gần trong gang tấc, bên ngoài chính là tiếp hắn ô tô. Lại nghe một tiếng súng vang, bắp đùi một trận khổng lồ đau đớn, cả người một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, ôm bắp đùi thống khổ lăn lộn. Chạy a, có bản lĩnh chạy nữa a. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, ngay lập tức đi tới liền giải trừ thiết bị võ trang. Bởi còn không muốn để cho thiết bị chết rồi, hắn vẫn là cho thiết bị cầm máu. Đương nhiên khẳng định không có quân Khải Thanh đãi ngộ, không có cho thiết bị giảm đau. Thiết bị đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ngoài miệng cầu nói, vị bằng hữu này, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, có thể hay không tha ta một mạng, ta nhất định dành cho báo đáp lớn. Ngày xưa không oán ngày nay không thù. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Không biết ngươi còn nhớ hay không Như Đồng Phủ a? Thiết Bì vừa bắt đầu còn không nhớ tới Như Đồng Phủ là ai. Mãi đến tận đến một chút nhắc nhở sau. Lúc này mới nhớ tới đến. Trong lòng không khỏi cười khổ. Làm nửa ngày. Hay là bởi vì chính mình bụng dạ hẹp hòi a? Bằng hữu, Như trưởng quỹ sự tình là ta không đúng. Ta nhất định bồi thường. Gấp bội bồi thường. Bồi khẳng định là muốn bồi. Có điều hiện tại chúng ta trước tiên không nói việc này. Người đem tầm linh vệ muốn tìm đồ vật. Cho ta lấy ra đi. Món đồ gì? Mạnh Tử Đào nhìn giả ngây giả dại Thiết Bì. Cười ha ha nói. Xem ra có mấy người xác thực rất không thành thật a. Nếu như vậy, vậy ta cũng không thể nói chuyện cẩn thận. Nói, hắn liền cho Thiết Bì được rồi mấy châm. Thiết Bì vừa bắt đầu còn không cảm giác. Nhưng ngay lúc đó, kịch liệt thống khổ hành là xong toàn thân. Hơn nữa gọi đều không hét lên được. Cái kia thống khổ giống như tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong núi đao biển lửa. Có bắt hay không đi ra? Mạnh Tử Đào lại được rồi mấy châm. Nhàn nhạt hỏi, Thiết Bì cũng lại nhẫn không chịu được. Tay run run từ trong túi tiền lấy ra một tờ đồ vật. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Kinh ngạc nói, đây là giao nhân ra sao? Tây Tấn thời kỳ, Bột Hải quận có một người châu bò thạch sùng. Người này tuy quan đến Kinh Châu Thứ Sử, nhưng cũng phú khả địch quốc. Chỉ là của cải của hắn nhưng là dựa vào cướp bóc mà tới. Cùng hắn lượng lớn của cải đồng dạng có tiếng còn có hắn mỹ thiếp. Lục Châu. Lục Châu truyền thuyết là thạch sùng vì là giao chỉ phỏng vấn sứ. Lấy chân châu 10 hộc đoạt được. Nữ tử này không chỉ có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Còn giỏi về thổi sáo cùng vũ đạo. Nàng Vũ Minh Quân có thể khiến thạch sùng say xưa. Lầm tưởng vì là tiên nữ hạ phàm. Truyền thuyết Lục Châu có một cái vũ y. Vốn là thạch sùng năm đó làm thứ sử lúc cướp bóc phú thương mà. Cái này vũ y là dùng Nam Hải giao nhân ra làm ra. Vừa nhẹ mà bạc, mặc lên người phẳng như không. Đông ấm hè mát, ngoài ra này vũ y còn có một cái kỳ nơi. Có thể khiến vũ giả mị lực tăng vọt. Để yêu thích người của mình như mê như say. Một lần thạch sùng yến khách, mệnh Lục Châu xuyên này y khiêu vũ. Cũng bị Triệu Vương Ti Ma lần vây cánh tôn tú vừa ý. Coi như người trời. Nhưng bởi thạch sùng quyền thế cao mà không được. Mấy năm sau, thạch sùng thất thế. Tôn tú hướng về thạch sùng đòi hỏi Lục Châu. Thạch sùng một nói từ chối. Tôn tú nộ mà hướng về Triệu Vương kiến nghị giết thạch sùng. Thạch sùng thở dài nói với Lục Châu. Ta nhân ngươi mà thu hoạch tội a. Lục Châu khóc ròng nói. Hiệu quả chết cùng quân trước. Lập tức nhảy lầu mà chết. Cũng coi như là không có thẹn với thạch sùng. Lục Châu chết rồi. Nàng vũ y cụ thể hướng đi liền không được biết rồi. Đương nhiên, này vũ y cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cơ bản không ai sẽ cho rằng từng tồn tại. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không có thể xác định tấm này mỏng như cánh ve trang giấy có phải là trong truyền. Thuyết giao nhân ra, chỉ là cảm giác thấy hơi xem mà thôi. Huống hồ, này giao nhân cũng là sinh vật hình người. Nắm giao nhân ra đến chế tác đồ vật. Mạnh Tử Đào trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.